Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 336. Chương 336. Kinh diễm. Hứa Nham tiếp nhận lơ lửng trước người kiếm hạp, lập tức đạt được kiếm hạp tương quan truyền thừa tin tức. Kiếm hạp, thì ra là thế. Hứa Nham đem thanh đồng kiếm thu nhập kiếm hạp bên trong. Nhớ lại kiếm hạp tin tức tương quan, nhìn xem càng ngày càng gần thú triều, suy tính như thế nào mới có thể tốt hơn ứng đối thú triều. Thú triều kinh khủng nhất liền là số lượng, như thế ta liền gia tăng số lượng. Hứa Nham làm quyết định, câu thông kiếm hạp, kiếm tu hạt giống chuyển rời đến kiếm hạp bên trong. Kiếm hạp bắt đầu phân giải thanh đồng kiếm, hóa thành 10 chuôi chừng một thước một cái nhỏ khác thanh đồng kiếm. Tại phân giải quá trình bên trong, thú triều liên tiếp tiếp xúc, khoảng cách 500 mét, cung sĩ, chuẩn bị, phóng, mấy chục cung sĩ, dương cung bắn tên, mấy chục đạo đồng thiết tiễn bắn về phía thú triều. Phía trước nhất một loạt mấy chục cái yêu thú đồng thanh ngã xuống đất, bị phía sau thú triều vô tình dẫm đạp mà qua. Khoảng cách 400 mét, lại phóng, khoảng cách 300 mét, phóng, chấm ngoặc kép. Tuy rằng cung sĩ liên tiếp hướng thú triều cung tiễn, thế nhưng đối với khắp núi khắp nơi yêu thú, dạng này trận đánh cường độ cực kỳ bé nhỏ, như châu chấu đá xe. Khoảng cách 100 mét, phóng. Tại khoảng cách 100 mét thời điểm, Hứa Nham kiếm hạp hoàn thành phân giải. Hứa Nham ôm kiếm hạp nhắm mắt lại ngồi xếp bằng xuống. 10 ngón khấu chặt, lấy kiếm khí sợi tơ phương thức hướng kiếm hạp bên trong đưa vào kiếm khí. Lấy kiếm ý câu thông kiếm hạp bên trong thanh đồng kiếm. Đối mặt như sóng biển một dạng thú triều, kiếm hạp bay ra 10 đạo thanh quang, bắn về phía ngoài trăm thước. Hứa Nham giống như mở ra thượng đế thị giác, 10 cái kiếm khí sợi tơ phân biệt khống chế 10 chuôi thanh đồng kiếm. Trong nháy mắt chuẩn xác không sai lầm gai thấu phía trước nhất 10 con cao lớn hung mãnh yêu thú. Đầu lâu, 10 con yêu thú đồng thanh rơi xuống đất tử vong. Kiếm hạp không chỉ có thể phân giải mệnh kiếm, luyện chế mới mệnh kiếm, còn có thể giảm xuống khống chế mệnh kiếm độ khó. Nguyên lai 10 cái kiếm khí sợi tơ mới có thể khống chế một thanh mệnh kiếm. Hiện tại chỉ cần một cái kiếm khí sợi tơ liền có thể khống chế một thanh mệnh kiếm. Kiếm hạp còn gấp 10 tăng phúc khống chế từ xa mệnh kiếm khoảng cách. Lấy khí ngự kiếm khoảng cách, nguyên lai chỉ có 10 mét, hiện tại biến thành 100 mét. Mệnh kiếm giết chết yêu thú sau đó, một luồng tinh thuần kiếm khí tràn vào kiếm hạp, sau đó lại thông qua kiếm hạp tràn vào Hứa Nham đan điền. Lại lấy kiếm khí sợi tơ phương hướng, đưa vào kiếm hạp, hoàn thành một cái tuần hoàn. Tuy rằng thu hoạch kiếm khí chỉ có tiêu hao 1/3. Bất quá có thể trong chiến đấu hấp thu chuyển hóa kiếm khí, có thể cực lớn gia tăng chiến đấu sức chịu đựng. Ngoại trừ kiếm khí, thu hồi lớn nhất là kiếm ý. Kiếm hạp đúng vậy, kiếm ý hạt giống giống như tiếp nhận đầy đủ trình độ cùng dinh dưỡng đồng dạng, từ nảy mầm bắt đầu liên tiếp sinh trưởng. Theo kiếm ý hạt giống gia tăng, Hứa Nham hấp thu chuyển hóa kiếm khí tốc độ nhanh hơn, tương đương thiên phú tu luyện đạt được cường hóa. Kiếm tu quả nhiên là đặc biệt vì chiến đấu mà thành, đặc biệt là sinh tử quyết đấu trên chiến trường. Không chỉ có thể tăng phúc chiến lực, hơn nữa có thể lấy chiến dưỡng chiến, liên tiếp tăng lên thực lực. Không có lựa chọn thu hồi, Hứa Nham khống chế 10 thanh phi kiếm, lại lần nữa nhất chuyển, hướng ngang thu gặt lấy yêu thú. Yêu thú nhiều lắm, bọn hắn đang chạy trốn, hơn nữa một cái theo sát một cái, căn bản trốn không thoát, giống như thu hoạch mạch tuệ đồng dạng, từng cái bị đâm thấu đầu lâu mà chết. Chú ý Hứa Nham không ít người, Trần Phong đứng tại Hứa Nham bên người, thời khắc chú ý Hứa Nham, nhìn thấy Hứa Nham cường lực thao tác sau đó, khiếp sợ không thôi. đây là kiếm sĩ sao? Có thể luyện trình điều khiển phi kiếm. Cái này lực sát thương so cung sĩ cùng đao sĩ thêm lên đến còn cường đại hơn sao? Có được công kích từ xa thủ đoạn cung sĩ, tại săn thú bên trong chiếm cứ lấy cực mạnh chế địa vị, mà đao sĩ tại khoảng cách gần chém giết bên trong chiếm cứ lấy địa vị trọng yếu. Kiếm thuật là bởi vì lấy đâm làm chủ đặc điểm, cũng không áp dụng săn thú, mà chậm rãi bị săn thú đội đào thải. Bất quá, cung sĩ cần cực mạnh thiên phú, luyện tập cũng 10 phần khó khăn. Hơn nữa, cung tiễn lấy thẳng tắp làm chủ, lại cực tiêu hao thể lực, cho nên cung sĩ tuy rằng tại săn thú bên trong 10 phần cường thế, thế nhưng cũng không phải là chủ lực. Mặt khác, cung chế tác cùng tiễn chế tác cũng 10 phần tiêu hao tài nguyên. Cung sĩ luyện tập đồng dạng 10 phần tiêu hao tài nguyên. Cung sĩ coi như muốn đại quy mô phổ biến cũng làm không được, mà đao sĩ tuy rằng không bằng cung sĩ, lại so kiếm sĩ mạnh hơn nhiều. Hơn nữa tại phổ biến phương diện cung sĩ lại thêm có ưu thế. Cho nên sau đó, sơn thành tài nguyên hướng đao sĩ nghiêng, tu luyện đao sĩ càng nhiều người càng nhiều. Đao pháp liên tiếp ưu hóa, tinh tiến, trải qua hơn 200 năm phát triển, mới chậm rãi lấy đao sĩ vi tôn cục diện. Mà bây giờ, Hứa Nham triển hiện ra kiếm tu, tại săn thú bên trên biểu hiện, lại là so cung sĩ cùng đao sĩ thế mạnh hơn. Nếu như là sẽ giải quyết phổ biến vấn đề, Trần Phong trong lòng lửa nóng. Như thế, kiếm sĩ liền có ngày nổi danh. Lạc Quân nhìn xem tại thú triều bên trong lôi kéo khắp nơi, liên tiếp thu gặt lấy yêu thú 10 chuôi thanh đồng kiếm, đồng dạng trong lòng một sướng. Hứa Nham biểu hiện quả nhiên không phụ kỳ vọng của hắn, không uổng phí hắn mạo hiểm bảo vệ Hứa Nham, không có đem hắn bắt giam, ngược lại để cho hắn lên rồi tường thành tham gia lần này chiến đấu. Hứa Nham biểu hiện càng tốt, liền chứng tỏ hắn Lạc Quân ánh mắt liền càng cao. Cứ như vậy, không gần như chỉ ở Lạc thị nhất tộc, thậm chí tại toàn bộ sơn thành tới nói, hắn Lạc Quân đều là một cái công lớn, với hắn mà nói cũng là một kiện vô cùng trọng yếu tư lịch. Hướng Lạc thị nhất tộc tộc trưởng leo lên tư lịch, nếu là không có đầy đủ cống hiến, hắn làm sao có thể đạt được gia tộc và sơn thành tán thành. Hướng nghiêng tài nguyên, tăng thêm hắn đến tấn cấp võ vương cảnh giới danh ngạch bên trong đâu này. Giữa không trung vài cái võ vương tự nhiên không thể vừa mới bắt đầu liền động thủ. Nếu là bọn họ động thủ trước, tiêu hao thể lực cùng cương khí. Nếu như là phía sau yêu vương lúc này lại động thủ, bọn hắn thua không nghi ngờ. Cho nên tại giai đoạn trước, chỉ có thể nhìn cương khí cảnh võ giả chiến đấu. Trừ phi đến vạn bất đắc dĩ thời điểm, bọn hắn mới có thể hạ tràng. Hứa Nham tự nhiên là mấy vị võ vương trọng điểm chú ý đối tượng. Triệu Kinh nhìn xem Hứa Nham biểu hiện, kinh ngạc nói, kiếm tu công kích từ xa lực khống chế vậy mà cao như vậy. Vậy mà có thể giống như cầm trong tay bảo kiếm một dạng linh hoạt khống chế từ xa lấy phi kiếm tiến hành đâm tới. Nói như vậy, cung sĩ tên bắn ra, thế nhưng là không thể lại tiến hành khống chế, chỉ có thể là thẳng tắp. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ, như cương khí cảnh cung sĩ, cung thuật đạt đến viên mãn, liền có thể dùng kỹ xảo bắn ra có thể ngoặt kiếm. Chỉ là độ cong cũng không lớn, hơn nữa cách dây cung sau đó cũng không thể khống chế tiễn. Võ vương cung sĩ ngược lại là có thể vận dụng võ đạo ý chí, khống chế từ xa mũi tên, bất quá khống chế độ khó cực lớn, còn cần tiêu hao võ đạo ý chí. Hơn nữa coi như thế, cũng không có khả năng giống như Hứa Nham cái này linh hoạt khống chế từ xa phi kiếm tiến hành quét ngang, dựng thẳng, cắt các loại một hệ liệt thao tác. Hơn nữa, Hứa Nham mới bao nhiêu lớn niên kỷ, mới là cái gì tu vi cảnh giới, kiếm thuật cảnh giới, mới 16-17 tuổi, vừa mới tấn cấp cương khí cảnh, công kích từ xa liền có thể đạt đến trình độ như vậy. Cái kia là cơ đâu này? Tuy rằng không muốn thừa nhận, thế nhưng kiếm tu xác thực so cung sĩ còn muốn lợi hại hơn. Mà lần này cùng Lạc Cơ tranh tài, khả năng coi như không đổ nước, hắn muốn thắng cũng rất khó khăn. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.